thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 10, mị lực từ nồi lẩu. Gocchuyenaudio.com. Không có ai có thể chống cự trước sự hấp dẫn của nồi lẩu, Cố Cẩm Lan vì thế tâm tình rất tốt, ăn một cách vui vẻ, lát sau lại quay sang hỏi Lưu Dục, Phò Mã có thể uống rượu. Tửu lượng ta không tốt, điện hạ ta nhưng lại có rượu quý a, nga. Phò Mã còn có rượu quý, bổn cung như thế nào không biết việc Phò Mã ẩn giấu thứ gì tốt đâu. Cố Cẩm Lan buông đũa, nhìn về phía Lưu Dục hơi hơi cười. Lưu Dục nghĩ rằng, được rồi, cùng điện hạ đối thoại đều là sai lầm a, không cẩn thận lại bị mắc bẫy. Lưu Dục cười nịnh nọt, thứ gì của ta đều là của điện hạ, nơi nào có thể giấu nha, thời điểm ta tại trấn Nam Vương Phủ có cho người ủ rượu làm từ hoa đào, đặt tên là rượu anh đào. Ta đã đưa chúng đến phủ công chúa, mấy ngày nay đều ở trong sân phủ a, điện hạ nếu không ngại cũng nếm thử một chút, rượu này không quá gắt thoáng còn có chút ngọt dịu. Phò Mã đã cố ý giấu đi đồ tốt, bổn cung đương nhiên muốn phẩm một chút nha. Lưu Dục nhanh chóng vẫy tay, khiến Lưu Giang Hải chạy nhanh đến sân mang về rượu anh đào, thân thủ tốt như vậy lại chỉ dùng để bảo vệ rượu a, Lưu Dục rót đầy một chén nhỏ đưa Cố Cẩm Lan, mặt lấy lòng cười. Điện hạ nếm thử, Cố Cẩm Lan bưng lên đến, nhấp một ngụm liền đem chén uống hết. Phò Mã luôn có thể làm cho người ta đầy kinh hỉ, rượu này quả nhiên hương vị ngọt ngào. Điện hạ thích thì Lưu Dục đã vui lòng, rượu này ngoại trừ anh đào còn có thể kết hợp nhiều loại hoa quả khác. Người Đại Tề chỉ biết dùng lương thực ủ rượu, lại không biết hoa cùng trái cây cũng có thể ủ, loại rượu trái cây này tự nhiên thích hợp với nữ tử nhất. Cố Cẩm Lan vừa thử liền thích, không thể không uống thêm mấy chén. Lưu Dục nhìn Cố Cẩm Lan uống vui vẻ cũng cùng uống theo. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu cùng thịt một bình rượu anh đào một cân liền sạch sẽ, hai người đều có chút say. Có chất xúc tác là rượu, bầu không khí dĩ nhiên cũng không đúng lắm. Cẩm Lan, Lưu Dục sửa lại xưng hô. Cố Cẩm Lan nâng lên gương mặt ửng đỏ, nhìn về phía Lưu Dục hơi hơi nhướng mày, cũng không để ý xưng hô, ý bảo nàng tiếp tục nói. Ca đêm nay có thể không ngủ tại ghế sao, hôm nay sáng sớm ngủ dậy toàn thân đều ê ẩm. Lưu Dục đầy mặt tội nghiệp nhìn Cố Cẩm Lan, thấy công chúa không đáp lại liền có chút khẩn trương. Ngươi không cần hiểu lầm ta không muốn làm gì cả, ta chỉ là muốn ngủ trên giường mềm mại a ân, nếu Phò Mã đêm nay có thể đem phương pháp ủ rượu anh đào cùng cách làm lẩu nói cho bồn cung có thể suy nghĩ một chút việc đó. Cố Cẩm Lan cười một cách giảo hoạt, Đại Tề từ trước đến nay không có kiểu cách dùng đồ ăn như vậy, nếu có thể khiến Vọng Giang lâu phát triển, thu nhập mỗi tháng nàng cũng sẽ không cần phải bận tâm. Huống gì rượu anh đào cũng nhất định sẽ hấp dẫn từ quan lại dân chúng đến hoàng gia người a, Cẩm Lan là đang đáp ứng. Đồ ăn đêm nay được gọi là lẩu. Lẩu, tên này cũng hợp thực tế, Phò Mã thật đúng là khí chất ngọt ngào thanh thoát. Khí chất ngọt ngào thanh thoát, Lưu Dục tim đập cực nhanh, hình dung như thế không phải chỉ dành riêng cho nữ tử sao? Chẳng lẽ điện hạ nhìn ra cái gì? Không có khả năng a, nếu thật sự nhìn ra đến, dựa vào tính tình của nàng, còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Lưu Dục bây giờ quên mất Cố Cẩm Lan giờ khắc này đã có chút say, Phò Mã của chúng ta lại vốn là nữ tử, Phẫn Thành Nam cũng thật thanh tú nho nhã, cùng anh Tuấn đều không liên quan. Gocchuyenaudio.com, cho nên Cố Cẩm Lan mới dùng từ khí chất ngọt ngào thanh thoát để miêu tả. Về phần rượu anh đào, kỳ thật chính là bỏ thêm hoa đào cùng mấy loại hoa quả. Hoa quả cũng có thể ủ rượu, bổn cung là lần đầu nghe đến. Cách là ta trong một lần vô ý phát hiện, hoa quả để lâu lại có một mùi hương nhẹ của rượu cho nên ta để cho người của vương phủ thử. Phò Mã trừ bỏ khí chất ngọt ngào thanh thoát còn quan sát cẩn thận như vậy. Thật sự là bảo vật của Đại Tề ta. Chấm, điện hạ, ngươi đừng khen ta một chút cũng không muốn làm quan, mỗi ngày đều phải dậy sớm vào chiều ta liền không thích. Phò Mã không nghĩ đến việc làm quan đền đáp triều đình. Ta chỉ nghĩ đến việc ở bên cạnh điện hạ, một đời bảo hộ ngài bình an vô lo, sự tình khác cùng ta không quan hệ. Lời này nghe có chút nịnh nọt nhưng Cố Cẩm Lan nhìn đến nét mặt nghiêm túc của Lưu Dục dưới ánh nến, gương mặt khẽ cử động một chút. Lưu Dục bản thân không nghĩ gia nhập triều đình cũng không nghĩ đến tranh đấu phe phái. Nàng lại vì công chúa, vì dân chúng Giang Nam, không thể không đứng ra chỉ điểm một chút. Tai ương lần này nhờ nàng mà có thể khống chế đúng lúc tìm được biện pháp giải quyết cùng tạo phúc cho bá tánh. Cố Cẩm Lan chưa từng gặp qua người như vậy, thời điểm làm việc rất nghiêm túc, trước mặt nàng lại có khi giống một đứa nhỏ, cao lớn nhưng chưa trưởng thành. Thân là người thừa kế duy nhất của trấn Nam Vương Phủ, Phò Mã gia tôn quý, lại tự mình xuống bếp vì nàng nấu cơm, chỉ để làm nàng vui. Cùng hạ nhân trong phủ công chúa hòa hợp khoan hậu nhân từ, không có một chút kiêu ngạo vô lễ từ thế gia công tử ngang ngược. Hắn luôn muốn tránh làm quan, lại nắm hai bàn tay nhỏ thốt lên lời thề son sắt bảo hộ nàng. Nếu nói bảo hộ, phò mã nhà nàng chỉ sợ đối với thực lực của nàng, một chiêu cũng không thể gượng dậy. Cố Cẩm Lan nở nụ cười, phò mã của nàng cũng thật thú vị, đơn thuần lại có tình cảm như đứa trẻ. Một khi đã như vậy, khiến cho phò mã nàng làm chút sự tình tốt đi, như thế mới không thiệt thòi hắn một thân tài hoa. Lưu Dục ngây ngốc, nàng biết Cố Cẩm Lan đẹp, hôm nay lại thấy được thần thái nữ nhi gia của công chúa sau khi uống rượu say, tươi đẹp như hoa đào. Nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài, trong lòng chợt cao hứng, đây là thời cơ tốt a, điện hạ, thời tiết mấy hôm nay ấm dần, cơm nước xong chúng ta đi dạo trong viện một chút như thế nào? Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục đầy mặt chờ mong, gật đầu đáp ứng, liền cùng nhau chậm rãi đi hướng hoa viên. Điện hạ, thời điểm ăn cơm, ta khiến Lưu Giang Hải chuẩn bị một chút, ngươi xem ta ủ một vài hũ rượu anh đào rồi chôn dưới cây đào này, như thế nào? Phò mã vì cái gì muốn ủ rượu? Bởi vì điện hạ thích uống, tháng này chúng ta vừa mới thành thân, làm một chút gì cho có kỷ niệm nha. Rất nhiều năm về sau ta đem nó đào ra, rượu có ta cùng điện hạ vẫn bên nhau, càng lâu càng thuần. Khi đó uống rượu này, hương vị sẽ càng thêm say lòng người. Lưu Dục bình tĩnh nhìn Cố Cẩm Lan. Đại tề tuy rằng rất thoáng, nhưng nam nữ luôn phải có lễ nghĩa. Cố Cẩm Lan là một công chúa sống tại hoàng gia, chợt nghe thời như vậy, khuôn mặt hiếm khi phô bày cảm xúc cũng nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Cố Cẩm Lan không nói gì, yên lặng một lúc lại cất tiếng. Buổi tối trời lạnh rét, phò mã thân mình yếu như vậy, ngươi phải bảo trọng thân thể mới đúng. Góc truyện audio.com, Cố Cẩm Lan sẽ không dễ dàng giao ra lòng nàng, cũng sẽ không dễ dàng đem cả đời phó thác cho một người mới chỉ quen biết vài tuần. Cho dù nàng cảm giác Lưu Dục cũng không tệ lắm, đối nàng cũng là thật tâm thực lòng. Nếu thật là như vậy, hắn đã là phò mã của nàng, chậm một chút thì có sao đâu. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết người tâm, nàng không vội, nàng còn có rất nhiều thời gian. Cố Cẩm Lan trưởng thành bên trong thâm cung, mẹ đẻ của nàng Huệ Văn Hoàng hậu cùng Quyên Quý Phi xuất thân với thế lực ngang nhau, vì thế cho nên Thái Tử cùng Thành Vương cũng có chút ngang sức ngang tài. Nàng chưa bao giờ tin tưởng bất cứ người nào, vô luận là ám vệ do đích thân mình bồi dưỡng, hay là tổ chức tình báo tại Vọng Giang Lâu. Cho dù phụ hoàng cảnh đế đối với nàng sủng ái có thừa, nàng vẫn luôn giấu giếm tâm tư của mình. Nàng biết làm một công chúa, đối tượng thành thân liền không được tự mình chọn lựa. Cho nên trong thâm tâm sâu thẳm của nàng, tuyển một người đối với nàng và thái tử đều phải có lợi. Nay xem ra ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm. Nàng xem Lưu Dục bên cạnh không lên tiếng, chậm rãi cùng nàng trở về, ít nhất người này nàng là không chán ghét, thậm chí tương lai có thể thích cũng nói không chừng. C. Cách chương.